ngươi là nói ta còn không bằng một con cá. Bạch y nhân thở dài nói, ai, ta cũng không muốn đã kích ngươi như vậy, nhưng tình huống bây giờ là như thế, nơi nào là ngươi câu cá, rõ ràng là bọn họ câu ngươi, câu mồi câu của ngươi, nói không chừng phía dưới con cá đã khai hội, mau tới a, người ở đây ngu quá cho rất nhiều mồi câu, ăn no nê. Ngươi nói ai không bằng ai đây, chương 2452, mời khách. Sự thật bày ở trước mắt, đối lý che miệng không nói gì, Sở Dương mặt mũi đầy đất, mắt mũi trợn tròn, đám người Mạc Khinh Vũ ôm bụng cười to, cười đến khoái ý mười phần, chân chính khó được cơ hội nhìn thấy Mổ Diêm Vương bị tố khổ như thế. Sở Ngự tọa diện mục không ánh sáng, đần độn một cái bụng hờn dỗi còn phát tác không ra được, đám người Mạc Khinh Vũ cười ha ha, cảm giác có thể thấy Sở Dương như vậy vô cùng thoải mái, cần câu đến trên tay Bạch Y Nhân, lại bắt đầu sưu sưu rung động, dường như vừa có một con cá lớn mắc câu rồi. Bạch Y Nhân vừa ghé mắt liếc xéo Sở Dương, chế nhạo nói, lần này làm phiền ngươi rồi, mặc dù ngươi câu không được cá còn bị cá câu ngươi, nhưng cá câu được khi các ngươi đến, xem ra ngươi cũng có một nửa công lao. Nghe câu khích lệ này, Sở Dương một tráng khó hiểu, nhe răng nhếch miệng cả giận nói, mẹ kiếp. Ngươi há mồm, nếu có thể ít nói đi vài lời thì nhất định sẽ câu được nhiều cá hơn. Bạch Y Nhân thản nhiên nói, ta thích nhất là nhìn người khác lúng túng, thật lâu rồi cũng không thấy, thật là vui. Sở Dương há mồm, phẫn nộ nói, ngươi nếu như vậy, thật đúng là hiểm thấy. Bạch Y Nhân ha ha cười một tiếng nói, cũng vậy thôi. Vừa nói chuyện, lại là một con cá lớn nữa bị bắt đến trước gót chân, đột nhiên rầm một tiếng, Bạch Y Nhân chỉ lo chế nhạo Sở Dương, thuận tiện hứng thú nhìn sắc mặt Sở Dương, không có để ý bị cá lớn bứt đứt dây câu. Cá lớn lắc lắc cái đuôi, trung đùi đắc ý, tiêu sái muôn dạng lẻn vào trong hồ nước, tựa nếu như đại tướng quân đánh thắng một trận chiến thắng trở về. Bạch Y Nhân đấm ngực dậm chân kêu đáng tiếc, Sở Dương rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội, trong miệng sách sách luôn miệng nói, ai nha nha, ai nha nha, một con cá lớn như vậy, chân chính là đáng tiếc. Ngươi nói làm sao ngươi lại để cho nó chạy như vậy? Đến tột cùng là ngươi câu cá hay là cá chơi ngươi a? Ai nha nha, ai nha nha, Bạch Y Nhân một đầu khó hiểu nhìn hắn, im lặng nói, tiểu nhân đắc chí, cũng không cần như vậy. Sở Dương hừ hừ nói, lúng túng, quá lúng túng, thuần túy là vấn đề thông minh, cá mắc câu cũng có thể chạy được, thật sự là, ai, ta muốn nói là ngươi không có tiền đồ đấy, có chút ngượng ngùng, nếu là nói ngươi ngu cũng có chút không đành, nhưng nếu là nói ngươi đần dường như nói không được, nhưng nếu là nói ngươi đắc ý vênh váo trừng phạt đúng tội, ngươi nhất định sẽ tức giận. Nhìn kìa, ngươi quả nhiên là tức giận rồi, lúng túng a, quá lúng túng. Lời này còn chưa dứt, Bạch Y Nhân đã giơ một cái gậy tre đập xuống. Sở Dương vừa nhảy né tránh nhưng như cũ nhìn có chút hả hê cười ha ha. Bạch Y Nhân nhe răng nhếch miệng, oán hận hồi lâu rồi nhìn lại dây câu, một lần nữa tung dây câu mà trong miệng lẩm bẩm nói, thiên hạ nhìn người có chút hả hê nhiều lắm, tổng cộng có 7 nhà, trong đó chủ nhân 6 gia chủ cũng rất am hiểu, hôm nay lại có người mới tới nữa, lại cũng là như thể, quả nhiên không phải là oan gia không tụ hội, đạo ta không cô rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn. Như thế hai nam tam nữ năm đại cao thủ phất tay một cái quét ngang cửu trọng thiên, ngạo thị cửu trọng thiên khuyết lại ở chỗ này câu cá, hơn nữa còn là câu cá hăng hái bừng bừng, khí thế ngẩng cao, nhìn câu cá cũng là hết sức phấn khởi, hăng hái dạt dào, rõ ràng chỉ là một cái phất tay là có thể làm cá trong ngàn dặm toàn bộ bay lên bờ, nhưng lại dùng phương pháp nguyên thủy nhất đi câu cá, từ đầu đến cuối, không có ai hỏi tên lẫn nhau. Sắc trời dần dần tối xuống, Bạch Y Nhân bên cũng rốt cuộc kết thúc công việc, nhắc giỏ lên, bên trong có mấy con cá cân nặng mấy lượng, cá 5-6 cân trở lên cũng có khoảng mười mấy con, chiến quả vô cùng rõ ràng, vô cùng phong hậu, những thứ đầy đủ ăn được một bữa. Bạch Y Nhân hớn hở cười cười, đem cá nhỏ toàn bộ thả lại trong hồ, nói, mời, mời đi theo ta, hôm nay bữa tiệc này chúng ta nên uống một bữa, bàn không, không khỏi cô phụ nhiều cá lớn ngon như vậy. Ha ha, vợ ta, đó chính là cao thủ nhất đẳng chế biển thức ăn đó. Sở Dương hớn hở nói, đang muốn quấy rầy, thưởng thức nhất đẳng mỹ vị trong truyền thuyết một chút, nghe đến chế biển thức ăn, Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời sắc mặt quýnh quán. Hai nàng đối với chế biến thức ăn đều là thuộc về cấp bậc nửa vời, cũng có thể làm được nhưng làm sao mới có thể ra được mỹ vị thì lại cũng không biết, chỉ có Ô Thiến Thiến rất có vui sướng như thấy cái mình thích mà thèm, bởi vì Ô Thiến Thiến bản thân đó chính là cao thủ chế biến thức ăn. Năm đó vì chế biển thức ăn cho người khác một bữa ăn ngon, Ổ Thiến Thiển đã hạ không ít công phu, Vừa hướng về trang viên đi tới, Bạch Y Nhân nhẹ giọng cười nói, ừ, ta còn quên một việc, khách quý tiền lai, như thế nào cũng phải tìm thêm mấy người tiếp khách, nếu như vậy, những thứ cá này chỉ sợ cũng hơi có chút không đủ. Vừa nói tiện tay với ra sau đánh một trảo, trong miệng áy náy nói, chuyên có nặng nhẹ, hôm nay không thể làm gì khác hơn là thô lỗ một lần này, chớ trách, chớ trách. Lời này còn chưa dứt, trong hồ nước rầm một tiếng vang thật lớn, lại là hơn mười mấy con cá nặng chừng 10 cân bị hắn cách không tò ngoài xa hơn 10 trượng từ trong hồ nước bắt đi ra ngoài. Chúng cá bị bắt vẫn ở trên không trung giãy giụa, tràn diện cực kỳ hoành tráng, chẳng qua là cái tràn diện này đối với đám người Sở Dương mà nói, ngược lại không coi vào đâu, ngón này bốn người bọn họ cũng có thể dễ dàng làm được, so với việc câu cá lên giống như lúc trước thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó, lưới cá bỗng nhiên mở ra, cá lớn, ba ba ba, tiến vào lưới cá, Bạch Y Nhân nói, chê cười rồi, mời, Sở Dương vẫn không khỏi có chút chắc lưỡi, gia hỏa này rốt cuộc tính toán muốn tìm bao nhiêu người tiếp khách a? Nhìn điệu bộ này số cá vớt lên sau phân lượng. Dường như có mời 50-60 người cùng nhau ăn chỉ sợ cũng không thể ăn hết a. Sau đó liền thấy Bạch Y Nhân thét dài nói, tất cả, có khách nhân đến, đến đi, thanh âm réo rắt nhưng không chút nào chói tai. Xông lên phía chân trời rồi mới ầm ầm nổ vang, nhất thời, từ 6 cái phương vị khác lục tục truyền đến thanh âm đáp lời, một cái thanh âm nói, là ai tới? Sao lại long trọng như vậy? Đệ muội vừa làm cá sao? Đủ ăn không? Tên còn lại nói, ta đi một mình hay là cả nhà cùng đi? Còn có một người ta nói, gia hỏa này không phải là gạt người chứ? Ba cái thanh âm khác đồng thời nói, khó được cái keo kiệt quỷ này mời khách một lần, không quan tâm là ai tới cũng đi. Tất cả mọi người mang theo gia quyển, một bữa ăn chết hắn, đau lòng mấy chục năm, để cho hắn dám keo kiệt nữa không? Đề nghị này được năm người kia cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Thanh âm vang vọng, Sở Dương khóe miệng co giật nói, ngươi mới vừa nói người tiếp khách. Không phải là hơn 100 người sao? Bạch Y Nhân ngẩng lên mặt suy tư một chút, mỉm cười nói, chỉ sợ không chừng, nói về nam khách thật ra thì cũng không nhiều. Chỉ có 6. Bất quá cộng thêm vợ của bọn hắn thì hơn nửa vợ của ta. Làm sao cũng có thể có đến 130-140 người đi. Gì cơ, Sở Dương đầu tiên mắt mũi trợn tròn trợn mắt hốc mồm che miệng không nói gì. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên Ô Thiến Thiến Tam Nữ càng thêm là thoáng cái mở to cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn lại Sở Dương ánh mắt trong phút chốc biến thành rất thuận mắt. Đây là hảo nam nhân, căn bản là không coi là thượng hoa tâm. Không có nghe thấy sao, tổng cộng 7 người. Cộng thêm vợ 130-140 người, nói cách khác, chia đều mỗi người chừng 20 lão bà. Nga, trời ạ, so sánh với Sở Dương tổng cộng mới có 4. Đây là một nam nhân đáng quý chuyên nhất cỡ nào a? Trong một cái chớp mắt, tam nữ lần này cảm giác may mắn vì ánh mắt của mình quá sắc bén, có thể ở trong chúng sinh tìm được hắn, quá may mắn. Ách, tiến vào trang viên, Sở Dương cho tới bây giờ cũng cho là mình đã sớm duyệt nhiều loại hoa. Tuyệt đối sẽ không lại bị hoa mê mắt, vô luận Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình cũng là nhân gian tuyệt sắc, Xuân Lan Thu Cúc các màu, cái gì mi mục như vẽ, phong thái yểu điệu, ung dung hoa mỹ, tươi đẹp như đào lý lãnh nhược băng sương, cái gì cần có đều có, nhưng giờ phút này vừa thấy giai lệ nơi đây mới cảm giác được ánh mắt của mình vân có cực hạn, đại tháng tạo vật chi thần kỳ, hôm nay mới được kiến thức cái gì gọi là mỹ nữ như mây, ai nấy phong hoa tuyệt đại. Quốc sắc thiên hương, vóc người yểu điệu, có lồi có lõm, hơn nữa, có thể nhìn ra được, mỗi người cũng có tu vi không tầm thường, mỗi người dường như đều là nhân vật phong vân trên giang hồ. Một ít phân phong mang trong lúc lơ đãng toát ra làm cho Sở Dương trong lòng trong nháy mắt liền có suy đoán, nữ nhân nào cũng rất tự tin, cũng rất thông tuệ, cũng đều rất đoan trang hiền lành, Sở Dương lặng lẽ, một cái, hai cái, ba cái, tráng, 17 người, chân chính không ít a. Sở Dương trong lòng nói thầm, đang khi hắn đánh giá một đám giai lệ thì bên hông ba chỗ đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức mà nhe răng nhếch miệng nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến ba người vừa cười chân thành nhìn những nữ nhân kia nhiệt tình chào hỏi, ba ngón tay nhỏ bé riêng của mình véo lấy bên hông Sở Dương, hoặc là nghịch chiều kim chỉ giờ xoay tròn, hoặc là thuận kim chỉ giờ xoay tròn, hoặc làm thuận nghịch chiều kim xoay tròn, Sở Dương đem tất cả đau đớn toàn bộ hóa thành một tiếng kêu đau đớn. Trong lòng âm thầm kêu khổ, ba nữ nhân cùng nhau ghen, thì ra hậu quả lại nghiêm trọng như vậy a, những người này a. Ách, ngươi cũng nên gọi là chị dâu.

Lão Tam mỉm cười nói, ta là Đoạn Thiên đời thứ tư, kế tiếp chính là Bạch Y Nhân câu cá, trên mặt của hắn kinh luyện một chút, hơi khô sáp nói, ta là Vân Đông, kiếm chủ đời thứ năm. Lão Ngũ nói, ta là Tần Phương, thứ sáu, ta là Lâm Tôn. Đệ thất đại, ta là Quân Liệt. Thứ tám, người cuối cùng tới nơi định cư, là một người duy nhất không có tiếp đãi qua người mới tới, nguồn truyenphun.vn. Sau khi tự giới thiệu mình xong, ánh mắt của mọi người, lần này tập trung đến trên người Sở Dương. Ánh mắt sáng quắc, mơ hồ tràn đầy sự mong đợi, nhìn ra được bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này hẳn là rất ít khi được mọi người nhắc tới. Trên mặt của mỗi người, đều có chút mất tự nhiên, da thịt mơ hồ co quắp, tự hồ đang có thống khổ lớn lao, mà ánh mắt, cũng là phá lệ nóng bỏng. Sở Dương đầu tiên là trầm mặt chốc lát, lúc mới nhẹ nói, ta tên là Sở Dương. Là cửu kiếp kiểm chủ đời thứ 9, một tiếng kiếm kêu, cửu kiếp kiểm lăng không xuất hiện, vô cùng phong mang trên không trung quang mang chớp thước, lẳng lặng đứng nghiêm, ánh mắt của mọi người, cũng ngược lại tụ tập đến trên thân kiếm, trong ánh mắt biển ảo vạn đoan, phức tạp tới cực điểm, lưỡi kiếm này kiếm của Sở Dương nhưng cũng từng là kiếm của mọi người, đã lâu gặp lại, xa cách không biết bao nhiêu năm tháng gặp lại, thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện. Trong một sát na đó tất cả mọi người cảm giác được năm tháng từng chết đi lại một lần nữa sống lại. Sở Dương lấy tay cầm cửu kiếp kiếm đem cửu kiếp kiếm để lên trên bàn. Cửu kiếp kiếm như củ hàng mang bắn ra bốn phía. Mơ hồ đột nhiên có một cổ kiểm khí màu xanh ở trên thân kiếm qua lại chảy xuôi. Giống như vật còn sống vậy. Ta cũng là cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa còn là một đời cuối cùng. Sở Dương châm trước dùng từ. Một lát sau, con mắt nhìn vào cửu kiếp kiếm. Nhẹ giọng nói, sau ta hoặc là ở cửu trọng thiên đại lục, sẽ không tái xuất hiện cửu kiếp kiếm chủ nữa. Phong bạo trên mặt xẹt qua một tia thống khổ, nói cách khác, ngươi đã hoàn thành sứ mạng của cửu kiếp kiếm rồi. Sở Dương nhẹ giọng thở dài nói, còn không có. Tạm thời còn không có, nhưng ta đang hoàn thành, tin tưởng không bao lâu nữa có thể hoàn thành. Mạnh Thương trên mặt có chút ít không bình thường đỏ ửng, nói, huynh đệ của ngươi đâu? Câu hỏi này vừa ra, bảy người đồng thời tinh thần cao độ tập trung. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, huynh đệ của ngươi đâu? Cửu kiếp huynh đệ của ngươi ở nơi đâu? Sở Dương hít một hơi, nghiêm mặt nói, bọn họ, đà tại cửu trọng thiên khuyết, tất cả mọi người không nói gì nhìn hắn. Đáp án này nằm trong dự liệu của mọi người mà lại cũng ngoài ý liệu. Những cửu kiếp kiếm chủ này một đám huynh đệ của họ chẳng lẽ không phải đều ở cửu trọng thiên khuyết sao, mà bọn họ thì ở chỗ này. Hiện tại, cửu kiếp kiểm chủ thế hệ mới nhất cũng đến nơi này. Các huynh đệ của hắn đã đến cửu trọng thiên khuyết, là lịch sử tái diễn, hay là sử sách luân hồi. Hết thảy cũng không có bất kỳ biến hóa duy nhất hoặc là chỉ có gia quyển tiểu huynh đệ này quá ít đi một chút, vô ý, Sở Dương Lai tiếp tục nói, chúng ta với các ngươi bất đồng, ta cùng các huynh đệ của ta chính là cùng nhau từ cửu trọng thiên đại lục Bạch Nhật phi thăng đến cửu trọng thiên khuyết. Phân tán ở các địa phương cửu trọng thiên khuyết, sau đó theo con đường riêng của mình đánh đấm. Gần nhất mới tụ hội. Điều này đối với các ngươi rất bất đồng, không có bỏ mạng mở đường, không có thiện ý bẫy rập, cũng không có bất diệt kim thân, càng không có vài ngàn năm khoan tim đau đớn, chúng ta chỉ có đồng tâm một ý, mãi mãi không thay đổi, từ. Ngươi là nói. Các ngươi cùng nhau từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng. Bảy người mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm, tràn đầy vẻ khó có thể tin, hơn nữa còn tràn đầy sự cực kỳ hâm mộ. Kiểm chủ tự mình mang theo các huynh đệ một đạo phi thăng, có thể nói đó là chuyên bọn họ tha thiết ước mơ nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Vân Đông trên mặt anh Tuấn xẹt qua một tầng kích động đỏ ửng, khẽ cắn răng, muốn nói gì rồi lại im lặng, quai hàm hắn bành lên. Mấy người khác cũng cắn răng, thở hổn hển thở phì phò, nhìn Sở Dương, mỗi người đều có một bụng lời muốn nói, đều có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng lời nói đến khóe miệng, thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn lần nghi vấn. Rồi lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được, hỏi không ra tới. Rốt cục, phong bạo đập bàn một phát, thanh âm khàn giọng, giống như dây thanh đột nhiên gãy lìa vậy hỏi nói, ngươi biết xả thân mở đường, bất diệt kim thân. Vậy ngươi có từng trải qua? Đã từng. Đà từng. Gặp qua. Huynh đệ của ta, một câu nói ra, tiếng thở dốc càng ngày càng thấy dồn dập, thanh âm kịch liệt run rẩy, tự hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy lìa vậy. Nhưng vẫn không ngừng nỗ lực nói, ngươi có thể thấy được quá. Quý Hồi Thiên, Dương Vũ Thần, Thu Sơn Nguyệt, Tả Khâu Vận Trù. Phong bạo đôi môi có chút run run, trong thanh âm mang theo chí cực tư niệm nói, những người này là huynh đệ của ta. Sở Dương chỉ cảm thấy một cổ cảm giác bi thương tò trong lòng dâng lên, hắn hít một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, dĩ nhiên đã gặp qua. Đâu chỉ gặp qua, chúng ta còn kề vai chiến đấu quá, bọn họ hiện tại cũng rất tốt, mỗi người cũng rất tốt. Phong Bạo cả người đột nhiên chấn động, trong lúc bất chợt rơi lệ đầy mặt, mặc dù đã có được đáp án nhưng lại giống như là mất đi khí lực cả người vậy sụi lơ ở trên ghế, trung giọng nói, cảm ơn trời đất, những huynh đệ này của ta quả nhiên là không việc gì, thương thiên thương xót. Hắn đột nhiên tựa như khóc tựa như cười run rẩy thanh âm nói, chỉ cần các ngươi không việc gì. Cho dù ta ở chỗ này 8 vạn năm, 80 vạn năm, cũng đáng, nhưng ngay sau đó, Mạnh Thương khẩn trương hỏi nói, các huynh đệ của ta thì sao? Ngươi, gặp qua sao? Hẳn là gặp qua sao? Giờ khắc này, Mạnh Thương nói chuyện trong giọng nói đầy sự khẩn cấp, hắn hy vọng từ miệng Sở Dương có được đáp án khẳng định nhưng vẫn sợ hãi nếu nhận được đáp án phủ nhận, tâm thái này có thể nói là mâu thuẫn chí cực. Sở Dương cười cười gật đầu nói, lịch đại cửu kiếp huynh đệ ta cũng đã từng thấy qua, cũng không có bỏ sót một người, ta mới vừa rồi đã đề cập tới đó, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, hợp lực tạo thành quá cửu kiếp trận pháp đây. Thật ra thì, lịch đại cửu kiếp bọn họ cũng ở chung một chỗ, bọn họ hiện tại đang ở vực ngoại Tử Tiêu Thiên chiến trường, chống lại thiên ma, chính là anh hùng của cả cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương thật sự không đành lòng chờ bọn hắn từng người đi hỏi, dứt khoát trực tiếp toàn bộ trả lời, đều gặp rồi, không có bỏ sót, kề vai chiến đấu. Quân Liệt hít một hơi thật dài, muốn khống chế thanh âm bình tĩnh nhưng cuối cùng không khống chế được, nước mắt chảy xuống nói như vậy. Bọn họ cũng còn sống. Cũng đều sống rất khá, Sở Dương lần này cũng là trầm ngâm chốc lát, cũng không có tức thì trả lời này, ánh mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn tới người nào thì người đó hô hấp liền lập tức khẩn trương dừng lại. Chương 2455, trù tướng không muốn tiếp tục tụ kiếp. Tất cả mọi người đang lo lắng khi Sở Dương đưa ánh mắt dừng lại chỗ mình, theo bản năng tránh né, e sợ là miệng hắn nói ra, có huynh đệ của mình đã mất, mất mà được mà lại mất, sự đả kích này bất luận kẻ nào cũng khó thừa nhận được, coi như là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Sở Dương ánh mắt rốt cục ở trên mặt Tần Phương dừng lại, nhân vật đã từng tung hoành cửu trọng thiên, chúa tể thương sinh hưng suy cửu kiếp kiểm chủ lúc lại có chút ít sợ hãi. Hắn có chút ít thất kinh nhìn Sở Dương rồi lại nhìn những người khác một chút và lại quay đầu trở lại, bởi vì những người khác lúc này còn không dám nhìn hắn, dường như e sợ bị hắn dính líu vào vậy. Một phòng cửu kiếp kiếm chủ, lúc này lá gan tuyệt đối không hơn gan chuột bao nhiêu, đơn giản là, quan tâm, quá quan tâm. Nhìn thấy Sở Dương đem ánh mắt dừng lại trên mặt mình, Tần Phương trong lúc bất chợt sắc mặt trở nên phờ phạc, cả người lạnh như băng, run rẩy, đứng lên, đôi môi run run nói không ra lời. Hắn, bọn họ, người nào, đã xảy ra chuyện? Tần Phương đưa ánh mắt đăm đăm ngộ chừng Sở Dương, ánh mắt dại ra nhưng đầy hung lệ. Sở Dương có chút khổ sở thở dài một hơi, trầm giọng nói, lịch đại cửu kiếp huynh đệ chỉ có một người chết, chính là một trí nan đệ ngũ trù trướng. Tần Phương bật thốt lên kinh hô, hiển nhiên mãnh liệt đau lòng, nhưng ngay sau đó thất hồn lạc phách đặt mông ngồi xuống, lẩm bẩm nói, làm sao lại là hắn? Làm sao phải là hắn đây? Bất kỳ một vị huynh đệ nào gặp chuyện không may, Tần Phương cũng không cách nào tiếp nhận được, nhưng hắn chân chính nằm mơ cũng không nghĩ ra, người duy nhất gặp chuyện không may lại là người ổn trọng nhất, túc trí đa mưu nhất, cực kỳ không nên gặp chuyện không may. Đúng, chính là đệ ngũ trù trướng. Sở Dương thật dài thở dài nói, chuyện này hắn vẫn cho rằng rất tàn nhẫn, nhưng rồi lại phải nhắc tới, mỗi lần nhắc tới Sở Dương cũng cực kỳ khó chịu. Đối đầu, pháp tôn, đệ ngũ trù trướng, cửu kiếp trí nan, bất kỳ một tầng thân phận nào cũng làm cho người ta cảm thấy bi ai, huynh đệ của ta, đệ ngũ trù trướng, không còn ở hậu thế rồi. Tần Phương ngơ ngác ngồi một hồi, trong lúc bất chợt mạnh liệt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra kiếm quang điên cuồng như thực chất vậy, hắn nhìn Sở Dương, từng chữ cắn răng hỏi nói, hắn chết như thế nào? Là ai giết hắn rồi? Cừu hận chi khí nồng nặc tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt sẽ làm cho mình run run. Sở Dương nhắm mắt lại nói, hắn là chết ở cửu trọng thiên đại lục. Cửu trọng thiên đại lục, bảy người đồng thời lẩm bẩm nhắc lại rồi rốt cục đồng thời thét lên kinh hãi một tiếng nói, cửu trọng thiên đại lục. Tại sao có thể là cửu trọng thiên đại lục? Hắn là muốn báo thù, hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì một ít tràn thiện ý âm mưu. Sở Dương cười khổ một tiếng, Rốt cục Vân phải đem chuyên pháp tôn năm đó lại một lần nữa êm tai nói lại, báo thù. Ha ha. Tần Phương vành mắt nhất thời đỏ nói, truy cứu nền tảng, Vân là ta hại chết huynh đệ của ta, ta xin lỗi bọn họ. Mọi người đồng thời khổ sở nói không ra được lời bởi vì chuyện Tần Phương kinh nghiệm qua, bọn họ tất cả cũng trải qua, chỉ là bọn hắn so sánh với Tần Phương may mắn hơn, cũng không có xuất hiện người như đệ ngũ trù trướng vậy, chẳng qua là. Đệ ngũ trù trướng sẽ cừu hận Tần Phương như vậy chẳng phải cũng đang nói rõ, các huynh đệ của mình, cũng hận bản thân như vậy sao, bản thân ban đầu lựa chọn, rốt cuộc là đúng, hay là sai, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, mặc dù sớm biết đây là tất nhiên, nhưng giờ phút này nghe được tin tức, lòng của mỗi người Vân đau như bị đau cắt vậy, Phong Bạo ha hả cười thảm nói, ta vốn tưởng rằng, 8 vạn năm. 8 vạn năm là thời gian khá dài đủ để cho ta quên mất tất cả, nhưng hôm nay đột nhiên nhắc tới, vẫn là rõ ràng như hôm qua. Vẫn như cũ là đau vào nội tâm. Vẫn như cũ là, tâm sáng, Sở Dương nhìn Tần Phương tan nát cõi lòng, đột nhiên mở miệng nói, thật ra thì đệ ngũ trù trướng ở trước khi chết, đã biết chân tướng sự tình. Hắn không hận ngươi, Tần Phương chợt ngẩng đầu, trong mắt quang mang chớp phát sáng một chút, nhưng ngay sau đó ảm đạm xuống tới chua xót nói, nếu như có thể, ta tình nguyện hắn vẫn hận ta. Cũng không muốn để cho hắn chết, Sở Dương nói, ngày đó, đệ ngũ trù trướng sau khi biết chân tướng đã từng viết một bài thơ, hướng ngươi nhận sai lầm, Tần Phương cúi đầu nói, ngươi niệm niệm, ta nghe một chút, Sở Dương thở dài, trầm giọng nói, lúc ấy hắn nói, thương tan biến hậu thoại đương niên, huynh đệ tình thâm hải vô biên, mộng lý y hy trường hoang ẩm, kinh khởi đối tọa nguyệt thê hàn, cửu châu tụ thiết tân chú thác, trù trướng nhất thể chẩm năng ngôn, thủ thượng luy luy anh hùng huyết. Cước hạ bộ bộ hiệp cốt quan, thiết sĩ thống hận thương thiên ngộ, ngạc mộng nhất tràng chú huynh quan, nhất thân tội nghiệp thiên nan thục, lưỡng thủ huyết tinh mộng hồn tàm cô phụ huynh đệ cô phụ lệ, nan đối huynh trường nan đối thiên, mãn tâm quý hối mãn tâm khổ, bất năng thối bộ bất năng tiền, dịch ý, tan thương biển cả hóa nương dâu, huynh đệ tình thâm như biển khôn cùng, trong mộng loáng thoáng vui mừng, đối diện với thực tại lại cảm giác rét lạnh, cửu châu tụ hội là sai lầm lớn, phiền muộn cả đời có thể nào nói hết. Trên tay dính anh hùng huyết, dưới chân đạp hiệp cốt, nghiến răng thống hận thương thiên sai lầm. Cơn ác mộng huynh đê oan uổng, một thân tội nghiệp khó chuộc hết lôi, hai tay máu tanh sao rửa hết, cô phụ huynh đệ cô phụ nước mắt, khó khăn đối diện với huynh trưởng khó nhìn trời, lòng tràn đầy thẹn thùng lòng tràn đầy đau khổ, không thể lui bước không thể tiền lên. Tần Phương nghe được, đột ngột bi thảm một tiếng nói, huynh đệ, trù tướng, làm sao ngươi ngu như vậy? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta, bất kể ngươi biến thành hình dáng ra sao, bất kể ngươi đã từng đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng sẽ không thật trách tội ngươi, ngươi sao lại ngu như vậy? Không thể lui bước không thể tiền. Ai nói như vậy? Ngươi có thể lui bước. Ngươi vì sao không lùi, ngươi có thể đi tới, ngươi vì sao không tiến, ta và ngươi là huynh đệ, có cái gì là khó có thể đối mặt, một thân tội nghiệp, tự có các huynh đệ hợp lực giúp ngươi chuộc. Hai tay máu tanh, chúng ta có thể đem hết toàn lực giúp ngươi rửa đi. Chỉ cần còn sống, hết thảy cũng có hy vọng, ngươi vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Đã chết thì hết, đã chết không còn gì cả, thanh âm của hắn khàn giọng, tự hồ vào giờ khắc này, ruột gan đứt từng khúc vậy, cuối cùng, đệ ngũ trù trướng, là chủ động chết ở dưới cửu kiếp kiếm. Sở Dương giải thích tất cả chuyên, thở dài thật sâu nói, cuối cùng, hắn có một câu này nữa, nói cái gì? Tần Phương hai tay nắm chặt quả đấm, ánh mắt vô thần tự hồ vô ý thức hỏi, sinh tử bất quá công giả tràng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có hồi thiên lực. Sở Dương nói, hắn nói tới đây, đoạn khí, ta nối tiếp một câu. Sở Dương nói, ta nói chính là, vô tận trù tướng đợi kiếp sau. Tần Phương thảm cười lên, lắc đầu, khô khốc nói, ngươi không biết huynh đệ của ta, trù tướng hắn muốn nói không phải là một câu đó. Hắn cười thảm, nói, trù tướng sẽ không mong đợi kiếp sau. Ha ha, sinh tử bất quá công giả tràng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có hồi thiên lực, ít, Tần Phương lẳng lặng nói, không tiếp tục, trù tướng không tụ, kiếp nữa, đột nhiên nghe thấy lời này này, Sở Dương trong lòng chấn động, Tần Phương một câu, không tiếp tục tụ kiếp nữa, nói xong liền kinh ngạc ngồi xuống, ngồi yên một hồi lâu, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Thân thể hắn dựa vào sau một chút, đỉnh đầu cúi xuống, mơ hồ có thể nghe được, hắn thổ khí thật sâu, Trong tim của hắn có vô hạn bị đè nén, cùng bi thống. Không khí trong phòng trà hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe được, giờ phút này trên mặt đất truyền đến thanh âm tí tách rất nhỏ, cũng không phải châm rơi, mà là nước mắt Tần Phương đang lặng lẽ tích lạc trên mặt đất, rơi lệ thành tiếng. Huynh đệ đã chết, nhưng ngay cả việc báo thù cũng không có biện pháp, bản thân còn bị vây ở đây ra không được, mấy vị kiếm chủ khác, người người cũng là cảm động lây. Duy nhất may mắn chính là, huynh đệ của bọn họ cũng bình yên khỏe mạnh, nếu là trong đó cũng có người gặp chuyện ngoài ý muốn thì mình chưa chắc đã có thể hơn được Tần Phương bao nhiêu, thậm chí không bàn cũng có thể nói không chừng. Sở Dương trầm mặt chốc lát, nói, ta lúc trước đi đến Tử Tiêu Thiên, có từng thấy Quý Hồi Thiên, Thành Bại Phi, Vũ Tuyệt Thành, Quân Vị Lăng, Lâu Văn Long. Đám người này là lịch đại cửu kiếp các huynh đệ, ngoài cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng các huynh đệ của hắn ra, đến bây giờ, những người khác ta toàn bộ cũng gặp rồi, kiếm chủ đời thứ nhất đâu? Ngay cả kiếm chủ không có ở đợ, cửu kiếp các huynh đệ cũng có thể ở đây sao? Làm sao cũng biến mất? Phong Bạo hỏi, những người khác tất cả cũng cảm giác có chút kỳ quái, đồng thời nhìn về phía Sở Dương. Bởi vì, kể từ khi tới đây, người họ nhìn thấy sớm nhất đúng là đời thứ hai. Cho tới bây giờ chưa từng thấy kiếm chủ đời thứ nhất, đây đã sớm là điều mọi người trong lòng băn khoăn lớn nhất, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất các ngươi đã gặp qua rồi đó. Sở Dương ha hả cười một tiếng nói, đang khi ở vong mệnh hồ trung, các ngươi có nhớ hay không đã từng trải qua một lần linh hồn khảo nghiệm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, nguyên lai là hắn. Bảy người cùng nhau kinh hô, nhưng ngay sau đó sắc mặt giận dữ nói, cái hôn trướng kia chính là kiếm chủ đời thứ nhất, nhìn vẻ mặt mấy người khi nói chuyện, Sở Dương cũng biết, xem ra mấy vị kiếm chủ này cũng đã ăn không ít đau khổ. Nghĩ đến bản thân ban đầu đã từng bị hành hạ, Sở Dương cũng muốn tức giận mắng một câu, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng các ngươi bất đồng. Các ngươi cũng là lựa chọn hy sinh bản thân, đưa các huynh đệ đi tới. Mà kiếm chủ đời thứ nhất lại là lựa chọn đem anh em kết nghĩa giết thật. Sau đó để cho mình đi tới, Sở Dương bỉ di cười nói, cho nên hắn sáng tạo ra cửu kiếp kiếm trừng phạt đặt ở đáy vong mệnh hồ. Hiện tại, đã là hồn phi phách tán tới, ngoặc kép, hắn lại đem các huynh đệ giết đi để thành toàn cho chính hắn. Phong Bạo không thể tin trừng tròng mắt, đột nhiên rống to một tiếng nói, cái thằng khốn kiếp tán tận thiên lương, tay nâng một chưởng nặng nề muốn vỗ vào trên bàn, Vân Đông tay mắt lanh lẹ, giữa không trung đỡ lấy tay của hắn, vẻ mặt cười khổ. Thật sự để cho một chưởng thịnh nộ này vô xuống, cả phòng trà này sẽ phải muốn, những người khác tất cả cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, thiên hạ, lại còn đã từng xuất hiện một vị cửu kiếp kiếm chủ như vậy. Hy sinh tất cả huynh đệ để thành toàn mình. Hắn tại sao có thể nhân tâm hạ thủ, hắn chẳng khác gì là chết ở trong tay của ta. Sở Dương nói, chẳng qua là đáng tiếc cho một số cửu kiếp huynh đệ hảo hán tử. Chết ở trong tay một người như thể, giết tốt. Phong Bạo trợn mắt nói, người như vậy, không giết còn giữ làm chi. Tên khốn này cũng là cửu kiếp kiếm chủ ư, ban đầu còn đối với chúng ta khảo nghiệm tàn nhân như vậy. Thì ra bản thân đã sớm phát rồ rồi. Mọi người cùng nhau gật đầu, ai cũng không có hỏi làm sao mà giết, Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm nếu để cho đám người biết, được mình chính là đem tên tươi nuốt sống. Khụ khụ, vậy ngươi thấy được các huynh đệ chúng ta? Cái Lâm Tôn thúc giục nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2456, có thể đi ra ngoài hay không? Lâm Tôn hiển nhiên đã là lòng như lửa đốt, khẩn cấp chờ Sở Dương nói tiếp. Mọi người hô hấp lần này cũng trầm trọng, nhưng không có một người nào mở miệng nói chuyện, lặng lặng cùng đợi Sở Dương hạ văn, các huynh đệ, từ, năm đó hiểu lầm. Hôm nay cũng đã được giải khai. Sở Dương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bảy vị cửu kiếp kiếm chủ, trầm giọng nói, hiện tại, các huynh đệ cũng đã không hề hận các ngươi nữa, hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng, hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là muốn thấy được các ngươi. Nói với các ngươi một câu xin lỗi, đám người Phong Bạo thần sắc trên mặt cũng là đột nhiên chấn động, mở to hai mắt nhìn nói, ý của ngươi là. Bọn họ đã biết được chân tướng năm đó, Sở Dương gật đầu, bọn họ làm sao mà biết được. Bảy người cùng nhau hỏi tới, tính cả Tần Phương đang đau đớn cực kỳ mở miệng nói, đúng là ngươi nói cho bọn hắn biết ư, đúng a? Sở Dương gật đầu thừa nhận, ai bảo ngươi nói cho bọn hắn biết. Bảy người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ai nấy trước mặt con mắt dữ tợn, giống như muốn sống nuốt sống Sở Dương vậy. Ách, cái này toàn bộ ngoài dự tính của Sở Dương, làm hắn mắt mũi trợn tròn trợn mắt há hốc mồm á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết nói cái gì, làm những thứ gì, cái này là tình huống nào. Ta nhưng là thay các ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm, coi như các ngươi không tập thể cảm tạ ta đi, làm sao còn trăm miệng một lời oán giận ta. Có còn thiên lý hay không, có đạo lý hay không, có tình lý hay không, làm sao như vậy, Sở huynh đệ, chúng ta mắng ngươi như vậy đúng là không hợp lý, chẳng qua là. Ngươi không biết. Ai, ngươi nói nếu như chân tướng lộ ra, bọn họ khẳng định sẽ chịu không nổi. Phong Bạo nhướng mày, buồn rầu nói, tính tình đám huynh đệ của ta ta biết, nếu để cho bọn họ biết được chuyện năm đó là ta oan uổng, hơn nữa thời gian hiểu lầm ta dài như vậy, không biết trong lòng sẽ cực kỳ khó chịu, biết làm những chuyện gì. Ai, các huynh đệ của ta cũng là như thế. Mạnh Thương đứng lên, tâm hoảng ý loạn đi qua đi lại nói, ai nói không phải là đây. Vận Đông có chút tâm phiền ý loạn, đem một chén trà ở trong tay quay tròn nói, đám khốn kiếp kia ngàn vạn lần không nên làm ra một chút việc ngu ngốc a. Sở Dương tiếp tục trợn mắt hốc mồm, cuối cùng á khẩu không trả lời được, chỉ vào lỗ mũi mình nói, chư vị lão đại, tất cả mọi người là cửu kiếp kiểm chủ. Các ngươi nghĩ đến chuyện tình này ta lại sẽ không nghĩ tới sao? Ta làm sao không có suy nghĩ về lợi hại trong đó, ta nếu đã nói ra, nhất định là trước đó đã làm tốt đề phòng, làm tốt việc khắc phục hậu quả, chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất không đáng tin sao? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn hắn, một hồi lâu sau, cùng nhau ngượng ngùng cười nói, nếu như là vậy, Sở Dương hung ác thanh nói, cái gì? Vì sao lại nói như là, căn bản là? Uổng phí ta đây coi các ngươi, trước đây ta lao tâm lao lực, tốn hao đại lực khí, không có công lao thì cũng có khổ lao. Lúc đó vất vả cực nhọc, không nghĩ tới hôm nay vừa nói ra, không được một câu lời hữu ích, còn bị các ngươi khiển trách, thương thiên không có mắt mà. Một bữa oán trách diễn xuất đem không khí sầu nào hòa tan đi không ít, vừa thấy Sở Dương diễn xuất, mặc dù biết rõ Sở Dương cố ý diễn trò, nhiều vị cửu kiếp kiểm chủ vẫn là cảm giác khó xử, lão tứ Bạch Y Nhân Vân Đông lúng túng mở miệng nói, Sở tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là bọn ta nhất thời tỉnh thế cấp bách, tuyệt đối không phải là không tôn trọng ngươi, xem nhẹ ý của ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, trong bụng tể tướng có thể đi thuyền, trong bụng kiến chủ có thể phi ngựa, ngươi chắc chắn sẽ không để ý đúng không? Sở Dương có chút tức giận nói, đại nhân đại lượng, trong bụng kiếm chủ có thể phi ngựa, ngươi đây là khen ta hay là khen bản thân ngươi? Hay hoặc giả là thổi phồng mọi người nơi đây, tất cả mọi người đều là kiểm chủ mà, lão đại Phong Bạo mở miệng nói, chính là như vậy, ngay cả dễ nói cũng sẽ không nói, bàn không sẽ kéo thấp địa vị của cửu kiếp kiếm chủ, cái. Sở tiểu huynh đệ, Sở Dương đau bụng cố nén cười nói, thôi, chúng ta cũng là người nặng tình nghĩa nhất. Biết các ngươi nóng lòng, ta sẽ cẩn thận nói cho các ngươi biết, mọi người cùng kêu lên khen ngợi nói, Sở tiểu huynh đệ quả nhiên là hảo huynh đệ, khí độ rộng rãi, độ lượng rộng rãi cao thượng, lại có thể được tất cả cửu kiếp kiếm chủ muôn miệng một lời thổi phồng, Sở Dương một trận lân lân, khoan thai, chắc hẳn phải vậy, nhưng ngay sau đó, đoàn người ngồi thành một vòng, tập trung tinh thần nghe Sở Dương giảng thuật, đang lúc mọi người mãnh liệt yêu cầu, Sở Dương đầu tiên là giảng thuật phát sinh chiến đấu ở Tử Tiêu Thiên. Mà được bảy kiếm chủ nhất trí yêu cầu, Sở Dương trọng điểm miêu tả hình thái diện mạo chiêu thức tu vi của mỗi người hiện nay như thế nào, thuận lý thành chương một cách tự nhiên để cho Sở Dương lâm vào trong hồi ức vượt mọi khó khăn gian khổ. Ngay cả Sở Dương trí nhớ xuất sắc như thế nào đi nữa, có thể nhớ kỹ được tất cả đặc điểm của từng người cũng rất không dễ dàng, nhưng muốn toàn bộ miêu tả rõ ràng căn bản là một chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng đám người này cũng không suy nghĩ đến thực tế này, không thuận theo không buông tha. Thất Chủy Bát Thiệt hỏi tới, nếu Sở Dương nói không ra lời thì ngay tiếp theo không ngừng nhắc đến. Sở Dương lần này bể đầu sức tráng thật vất vả nói ra, hắn tự cho là mình đã tận tâm tận lực, tuy nhiên mọi người lại cho là chưa đủ. Sau đó mọi người tiến thêm một bước yêu cầu Sở Dương kể lại quá trình từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, nói tới đây, nói xong Sở Dương tự mình một người đã uống cạn không dưới 4-5 bình nước, sau đó, đang khi Sở Dương cho là rốt cục kết thúc rồi. Kết thúc thời gian thống khổ rồi thì lại bị yêu cầu, ngươi đem chuyên các huynh đệ ở Tử Tiêu Thiên nói lại một lần xem sao, Sở Dương trong nháy mắt hỏng mất nói, các ngươi muốn mạng người sao? Còn muốn nữa sao? Sở Dương vô cùng dứt khoát kiên quyết kiên định lập trường cự tuyệt cái yêu cầu vô lý này, cuối cùng một đám cửu kiếp kiếm chủ cũng coi như là người hiểu lý lẽ, cũng biết đây là yêu cầu quá mức, hơn nữa chính là Sở Dương hiện nay cũng quả thật miệng đắng lưỡi khô, nguyên khí hao tổn rất lớn, tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn, quả thực so sánh với đại chiến một cuộc còn muốn hao phí tinh thần nhiều hơn, phải tạm thời bỏ qua cho. Đang lúc thở dài ra một hơi, Sở Dương tính toán quay lại yêu cầu mọi người đem kinh nghiệm riêng của mình tất cả giới thiệu nói ra một lần thì lại phát hiện ra trời sáng rồi, không ngờ mình một vòng bình thư lại kéo dài suốt một đêm, nhưng mọi người đều là tinh thần căng đầy, trừ Sở Dương, dường như không dừng lại thì Sở Dương, còn có Tần Phương tinh thần cũng rất đê mê, ngoại trừ thời điểm hỏi những huynh đệ khác ra còn có thể vui sướng vui mừng cười một tiếng ra, phần lớn thời gian khác cũng là bi thống trầm mặc. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, bởi vì, tự nhiên là vì huynh đệ của hắn, đệ ngũ trù trướng, mọi người hứng thú nói chuyện, nhìn nay nhớ xưa, định cứ như vậy nói chuyện đi xuống. Ngay cả Sở Dương cũng không thấy mỏi mệt chút nào vì lúc trước len lén uống một chén sinh mệnh tuyền thủy, tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục như cũ, cứ như vậy nói chuyện cả thảy 7 ngày 7 đêm, 8 người, thủy chung không có một người đi ra phòng trà, những vị kiếm chủ phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Tình huống như thế, vài ngàn năm qua chưa xuất hiện quá một lần nào, lần này đây là tại sao? Mặc dù mỗi vạn năm sẽ có một vị cửu kiếp kiếm chủ tiến vào nơi này, mỗi lần hoan nghênh kiếm chủ mới tới tất cả cũng sẽ tụ hội tương tự, cũng sẽ có kiếm chủ tụ nói chuyện, nhưng nhiều lắm là một đêm là đủ, cũng chưa từng kéo dài thời gian dài như vậy. Chẳng qua là sau khi mọi người tò đám người Mạc Khinh Vũ biết được Sở Dương cố nhiên là vị cửu kiếp kiếm chủ thứ 9 và cũng là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng thì tập thể cũng trầm mặc. Mọi người rốt cuộc có thể phỏng đoán được, trong mấy ngày này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thanh niên mới tới này hẳn là đã vượt qua trượng phu của mình, làm được chuyện mà bọn họ tập vô số tâm lực đều không thể làm được. Cường thể sửa chữa cửu kiếp số mệnh, tất cả mọi người trầm mặt lại, yên lặng sửa sang lại tất cả cơm canh, chút thức ăn đúng hạn đưa đến phòng trà, sau đó lẳng lặng thối lui khỏi, mỗi người cũng biết, lần gặp nhau này là không dễ dàng cỡ nào, đáng quý cỡ nào. Dường như còn có kỷ niệm vô cùng khó được, vượt thời đại, bởi vì đây là lần đầu cửu kiếp kiếm chủ toàn bộ viên tụ. Dĩ nhiên, trừ đời thứ nhất, các ngươi làm sao tới đây ta tạm thời không có hứng thú, điều ta quan tâm nhất ngược lại là làm như thế nào mới có thể trở ra được. Sở Dương hỏi, đi ra ngoài, đề tài này làm cho tất cả mọi người quy về trầm mặc. Mà sự trầm mặc khác thường lại kéo dài thật lâu, thủy chung không có ai mở miệng, một lúc lâu sau, Phong Bạo ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, mới vừa tiến vào, ta ngày ngày cũng nghĩ tới việc đi ra ngoài, tìm đường đi ra ngoài, nhưng thủy chung không có làm được, từ từ cũng quen, sau đó, phía sau các huynh đệ lục tục đi tới, cơ hồ môi lần nghênh đón một tân nhân, chúng ta cũng sẽ hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ biện pháp nếm thử việc đi ra ngoài. Tuy nhiên thủy chung không có kết quả, đi ra ngoài rất có thể là một hy vọng xa vời, ban đầu, sau khi đưa các huynh đệ đi rồi, ta chân chính rất đau khổ. Cái loại cảm giác khó chịu này thật sự là khó có thể hình dung được. Mạnh Thương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói, mặc dù biết rõ bọn họ sẽ không chết, bọn họ kỳ thực phải đi sáng tạo kỳ tích, trở thành truyền kỳ, trở thành khai sáng nhân sinh mới tinh, huy hoàng tương lai, nhưng trong lòng luôn luôn chút ít bồn chồn, e sợ cho quyết định đó là sai, có thật hại chết các huynh đệ không, còn có. Chính là Mạnh Thương lộ vẻ sầu thảm cười nói, coi như là hiện tại từ trong miệng ngươi chứng thật bọn hắn còn khỏe mạnh, nhưng, ban đầu thân thể các huynh đệ mình toàn bộ bị hủy ở trên tay mình, tứ chi không hoàn toàn, trong lòng sự thống khổ này, không văn tự nào có thể hình dung được, một khắc này tương đương với đem thân thể của một đám huynh đệ toàn bộ nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán a, chương 2457, Sở Dương khổ nạn cuộc sống. Hiện tại, chúng ta há lại không muốn gặp lại bọn họ. Nhưng, đúng nếu như bọn họ biết đã hiểu lầm chúng ta rồi, trong lòng chúng ta như thế nào lại không có nửa điểm suy nghĩ đây, coi như là sơ tâm như thế nào, nhưng mình hủy diệt thân thể huynh đệ, làm sao có thể không khó chịu đây? Không có nửa điểm bóng ma tồn tại. Ta nói, đó chính là điều khó có thể quên mất mộng yểm, đau đớn triệt nội tâm nhớ lại, các huynh đệ khát vọng lần nữa nhìn thấy chúng ta, nhưng bọn họ trong lòng chưa chắc đã không sợ nhìn thấy chúng ta. Mà chúng ta cũng là như thế. Vân Đông vô lực thở dài nói, mọi người một trận ảm nhiên, Sở Dương trong lòng thở dài, cho tới nay, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới chuyện này nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ sâu như vậy. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp, nhân quả ở giữa dây dưa quá khó làm rõ, cắt bỏ không chừng còn loạn, cái này không phải là ngoại nhân có thể sáng tỏ, ngay cả như Sở Dương cũng vậy, tất cả đều là cửu kiếp kiếm chủ, giống nhau đều có một đám huynh đệ sinh tử nhưng đơn giản là không có trải qua chuyện như họ nên chuyện này ngay cả trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không cách nào chân chính nhận thức được tân toan trong đó. Hôm nay vừa nghe nói như thế, lúc này mới chính xác tỉnh ngộ lại, hai bên đều đau lòng, đều đang tưởng niệm, nhưng cũng đều sợ, hy vọng được thấy lại đồng thời cũng sợ hãi khi gặp lại, đây cũng là kết quả tất nhiên. Ban đầu, chúng ta lúc đến nơi này đã biết có một ngày, cửu kiếp tụ, kim quang diệu, kim thân thành. Coi như là khi chúng ta đi ra ngoài. Phong Bạo bi thương lắc đầu nói, bất quá chúng ta ra làm cái gì đây, bảy người một đạo thở dài. Trong lúc nhất thời thoáng như anh hùng khí đoản, tình trường huynh đệ vậy, đã từng anh hùng chí khí, liệt sĩ ôm áp tình cảm. Vân Đông lẳng lặng nói, chôn sâu vài ngàn năm, còn dư lại bao nhiêu? Người khác không biết, ta thì chỉ sợ đã là le que không còn mấy nữa. Tần Phương hắc hắc cười lạnh nói, hiện nay, trừ cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ra, tất cả đều đã tụ tập ở chỗ này. Cửu kiếp tụ đà đạt được. Sau đó cái gọi là kim quang diệu. Kim Quang Diệu. Chỉ sợ cũng không xa. Nhưng, Kim Thân Thành, hắn ha hả cười một tiếng nói là chính chúng ta đã ban cho các huynh đệ Kim Thân Đại Thành sao? Hắn ha hả cười một tiếng nói là chính chúng ta đã ban cho các huynh đệ Kim Thân Đại Thành sao? Đúc huynh đệ của ta thành bất tử chi Kim Thân, vượt ngoại chiến thiên ma, được bất hủ công nghiệp, hưởng chí cao vô thượng vinh hoa. Trong lúc nhất thời, trong mắt bảy người đều có chút trong suốt. Vân Đông Phi thân ra. Trước sau chỉ bất quá chốc lát quan cảnh, cũng đà trở lại, nói, bình chướng này cùng dĩ vãng giống nhau, ra không được, vài người khác cũng là vẻ mặt, sớm biết rồi một, trong những năm qua, chúng ta những người ở nơi này may mắn gặp được hoàn cảnh tốt tìm tu luyện luyện công, tu vi nhanh chóng tăng trưởng với tốc độ kinh người, tự giác phá vỡ lần lượt bình cảnh. Nhưng đến bây giờ cũng quên mất mình rốt cuộc có tu vi gì rồi, bất quá. So với khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì tu vi đã tăng trưởng không biết bao nhiêu lần rồi. Lâm Tôn nhàn nhạt cười nói, các huynh đệ đang tru diệt thiên ma, tu vi không thể nghi ngờ tăng trưởng rất nhiều. Chúng ta mặc dù không biết đã đến trình độ nào, nhưng cũng tự tin sẽ không rơi ở phía sau quá nhiều. Sở Dương gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ chính là do tâm thái này làm cho bọn họ những người này trong một tình huống an nhàn vân đang liều mạng luyện công, tu vi còn đang tăng trưởng nhanh như vậy, hơn nữa còn không biết tại sao. Có đôi khi không luyện công cũng có cảm giác tu vi tăng trưởng. Thậm chí có một cách tự nhiên, tự động đột phá bình cảnh. Quân Liệt cau mày, hiển nhiên đối với cái trạng huống này trăm mối vân không có cách giải. Hắn vừa nói nếu như thế, vài người khác cũng là rối rít phụ họa nói, chính xác, đúng là có tình huống như thế, mà không chỉ một lần phát sinh. Sở Dương trong lòng vừa động, nói, mọi người tình huống, chẳng lẽ là cùng các huynh đệ của các ngươi có liên quan. Ta cũng nghĩ như vậy, cũng chỉ có như vậy mới tương đối hợp lý. Phong Bạo nói, nếu không đột nhiên làm sao như vậy, ta đoán, có thể là do các huynh đệ của chúng ta ở vực ngoại chiến trường giết chết thiên ma, hoặc làm ra bao nhiêu cống hiến có thể kéo theo tu vi mấy người chúng ta đồng bộ tăng trưởng. Trừ cái đó ra, khó có thể giải thích hợp lý hơn được, bảy người đồng thời trầm mặc, nhưng ngay sau đó, rối rít gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, thật ra thì, huynh đệ cùng mạng. Sở Dương hớn hở nói, ngay cả thân không ở chung một chỗ, tâm không từng tách ra. Ít nhất, tình nghĩa mọi người chung quy sẽ không thay đổi, các ngươi đã sớm đem vận mệnh buộc lại với nhau, tương lai, muốn không ra chỉ sợ cũng không thể được, bảy người cũng rối rít cười khổ, chẳng lẽ các ngươi thật không muốn đi ra ngoài, lần nữa cùng các huynh đệ của mình cùng nhau chiến đấu hăng hái, tung hoành ở vực ngoại chiến trường, trọng quan tử tiêu thiên khuyết ta, Sở Dương ngưng trọng hỏi nói, cái loại sinh tử khoảng cách, máu hỏa nảy ra cuộc sống, các ngươi chân chính quên mất rồi sao, chân chính quên mất rồi sao. Bảy vị cửu kiếp kiếm chủ, đồng thời ánh mắt sáng ngời nói, có thể nào quên mất được, ai có thể quên mất, thiểu niên đệ tử giang hồ lão, người già ai có thể quên giang hồ. Vân Đông bưng lên một chén trà, nhẹ nhàng lay động, màu trà sóng xanh nhộn nhạo bay lên, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga nói, nhớ năm đó, vui sướng, cùng nhau tung ca thét dài, gió nổi lên nơi nơi, cùng nhau dục ngựa giang hồ. Đối chiến cường địch, cùng nhau vào sanh ra tử, lâm nguy khó khăn, cùng nhau rừng giao biển lửa. Huynh có, việc, đệ rút đao tương trợ, đệ gặp nạn, huynh cửu tử không trở về, huynh đệ ở bên, ta cùng nhau vô địch thiên hạ, Thanh âm ngâm nga đột nhiên kịch liệt len keng, như kim thiết vang lên. Mà sáu người khác lẳng lặng nghe, trong mắt, ai nấy đều tản ra quang thải, đã từng năm tháng tài hoa, đã từng thiết huyết giang hồ, đã từng huynh đệ chiến hữu, đã từng có hết thảy, cũng là như vậy, thoáng như hôm qua vậy, nếu là có một ngày, có thể cùng các huynh đệ lại một lần nữa cặp tay sóng vai, cẩu thả xông pha giang hồ, lại một lần nữa dong duỗi tung hoành, say nằm sa trường. Phong Bạo nhẹ nhàng mà nói, cho dù chết, cũng không tiếc. Những người khác nặng nề gật đầu, trong vòng vài ngày sau, Sở Dương cùng đám người Mạc Khinh Vũ ở lại chỗ này. Sở Dương không phải là không muốn đi, bởi vì, ở chỗ, hắn thật ra thì cũng không phải là rất tự tại, cũng không phải là nói những người này không tốt, ngược lại, bảy người kia ai nấy cũng là hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không hổ danh bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương tự giác có thể cùng bọn họ tịnh xưng, tuyệt đối là một phần vinh hạnh, nhưng chân chính vấn đề là, trong 10 ngày sau, Vân Đông đã bị Phong Bạo lôi đi. Từ lúc đi đến chỗ Phong Bạo bắt đầu chính là một đêm lại một đêm nói chuyện trắng đêm, người thì cũng không thiểu ai. Phong Bạo cũng vì vậy trở mặt, muốn đem sáu vị kiếm chủ kia đuổi đi ra, nhưng ai nấy cũng là mặt dày, tùy ý đánh không hoàng thủ cứ lưu lại, theo ăn bồi uống, cộng thêm theo hàng huyên, tiêu chuẩn, ba theo, chiêu đãi. Phong Bạo đem tất cả về chính vị huynh đệ của mình, tính tình mỗi người đều nhất nhất cặn kẽ giới thiệu. Rõ ràng cũng đã qua 8 vạn năm nhưng Phong Bạo nói vẫn đâu vào đấy, ý nghĩ dị thường rõ ràng, không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, các huynh đệ của hắn trong ký ức của hắn thủy chung cũng vẫn dị thường sống động, từ hạ tam thiên bắt đầu quen biết, đến khi xông lên trung tam thiên, lại đi đến thượng tam thiên, mỗi người làm cái gì nói cái gì đã trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Mỗi một vũ khí đánh thể làm, vân vân, vị huynh đệ này đã từng ngăn chặn đao cho ta, vị huynh đệ kia đã từng cho ta cái gì. Phong Bạo trên mặt đầy vẻ mặt hưởng thụ êm tai nói chuyện, khi ở trong nhà Phong Bạo, những người khác chẳng qua là sắm vai những người nghe, chỉ có Phong Bạo cùng Sở Dương hai người nói chuyện với nhau, dĩ nhiên, chủ yếu là Phong Bạo nói, Sở Dương nghe, chỉ có thỉnh thoảng mới chen vào một câu nửa câu, về phần những người khác thì toàn bộ hành trình đều lắng nghe, ở trong nhà Phong Bạo chính là nửa tháng, sau đó đã bị Mạnh Thương kéo đến nhà hắn, rất thuận lý thành chương ăn uống thả cửa nói chuyện phiếm. Tiếp theo lại là nói chuyện trắng đêm, đám người Phong Bạo lại thành những người nghe, đến vị thứ tư, lại tới nhà Vân Đông, sau đó cuối cùng, đến nhà Quân Liệt. Sở Dương cảm giác được mình muốn hôn mê, bất cứ lúc nào có thể ngã xuống đất ngất đi, ta hiện tại thật rất sợ hãi, người nào cũng chân chính là nhân vật trong truyền thuyết, cửu kiếp kiếm chủ cũng quá có thể hàng huyên đi. Sở Dương tranh thủ lúc rảnh rỗi về trong phòng mình vẻ mặt đưa đám than thở nói, nếu không chúng ta đi thôi. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng ngay sau đó tam nữ cười vang, lần này đầu tiên nhìn thấy Sở Dương bất đắc dĩ như vậy, thật sự, mặc dù những người đó cũng là danh phù kỳ thực là anh hùng hảo hán, bọn họ tình nghĩa làm ta cũng quả thật rất cảm động, nhưng chuyên gì cũng có chút hạn độ, cứ như vậy thay phiên oanh tạc đi xuống, ta, coi như là tình cảm phong phú hơn nữa. Cũng rất không được a, Sở Dương vẻ mặt đưa đám, đem mình vứt ở trên giường chảy ra như bùn luôn miệng than thở nói, ta đã phục. Thật. Đau đến mức không muốn sống nữa. Đúng vậy, nói chuyện kiểu này, đám người Phong Bạo trước đó vài ngàn năm chung đụng ở chung một chỗ cũng chưa từng đàm luận quá kiểu này, bởi vì, huynh đệ thủy chung không giải được khúc mắc. Cũng là không thể nói tới nỗi đau. Nhưng sau khi Sở Dương đến, loại cục diện này đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Vừa bắt đầu có cảm giác đối mặt với thực tế hiện trạng mà có chút sợ hãi, không dám đối mặt, nhưng sau khi loại sợ hãi đi qua, trí nhớ đã bị đè nén mấy vạn năm đột nhiên phun ra, chính là phòng ốc cũ cháy, không có cứu được, người người cũng muốn phun ra. Mà đối tượng thổ lộ tốt nhất không có nhân tuyển nào khác, dĩ nhiên chính là cửu kiếp kiếm chủ mới tới Sở Dương, mặc dù không nói, nhưng mấy vị kiếm chủ đại nhân thật ra thì trong lòng mỗi người cũng rất ghen tị với Sở Dương. Tiểu tử ngươi cũng rất là thoải mái, chuyên chúng ta không làm được thì tiểu tử ngươi lại làm được. Chúng ta cũng không đủ điều kiện, hết lần này tới lần này khác ngươi đủ rồi, chúng ta cùng cần dùng cái loại phương pháp tàn nhẫn đau triệt nội tâm đưa các huynh đệ đi tới, mà ngươi lại dễ dàng mang theo huynh đệ của ngươi bay lên. Chúng ta ở đây ngồi tù mấy chục vạn năm, ngươi ở bên ngoài tiêu sái tự tại, phong lưu khoái hoạt, tại sao lại như vậy? Chương 2458, một năm. Mọi người trong lòng đều có suy nghĩ, nếu Sở Dương ngươi phá vỡ tinh thể vậy thì ngươi phải gánh trách nhiệm,